Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, ta là Đại Vương Nha, Bali Đảo, Hỏa Sơn Khu. Lúc đầu khu vực này đã bị khai phát trở thành du lịch khu. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt đến từ toàn các nơi trên thế giới du khách đến đây quan sát chiêm ngưỡng như thế một tòa sống hỏa sơn. Chân núi có đủ loại tửu điếm cùng tham quan. Thậm chí còn có một số dựa vào hỏa sơn địa nhiệt suối nước nóng. Thế nhưng hiện tại, bởi vì thanh tràng lệnh xuất hiện, hỏa sơn khu đã có thể nói là không hề giấu chân người. Vài chục tòa đủ loại xa hoa tửu điếm cùng nhà hàng, tất cả đều khóa chặt đại môn. Bên trong người làm cũng toàn bộ tại trước hôm nay chuyển di ra ngoài. Rầm rầm rầm, một đi ngang qua đến. Nam Cung Nguyệt điều khiển xe chống đạn đều không nhìn thấy hắn xe của hắn chiếc. Các nàng đã là phi tốc chạy đến. Thế nhưng, thẳng đến chân núi bãi đỗ xe nhưng như cũ nhìn đến so bọn hắn còn tới trước một bước cái khác hai. Chiếc bọc thép xe Việt dã. Y tiên sinh, mời xuống xe. Xem ra, có người so với chúng ta nhanh chân đến trước. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng. Nàng biết rõ những này nước ngoài siêu năng giả khó chơi. Hoa hạ võ giả, nếu như chỉ nói tới sức mạnh, là căn bản không sợ những người siêu năng này. Nhưng mà những người siêu năng này năng lực lại là đủ loại. Để cho người ta phòng sơ xuất phòng, võ giả cùng bọn hắn đơn độc thời điểm đối địch, là phi thường thua thiệt. Xem ra bọn hắn đã lên trước núi. Chúng ta cũng tận nhanh lên núi đi. Hai người các ngươi theo sát lấy ta, liền không có vấn đề. Lúc này, Lâm Diệp cũng biến thành nghiêm túc lên. Nếu như đơn thuần hắn tự mình một người, đương nhiên có thể tại vạn tướng quân bên trong tới lui tự nhiên. Thế nhưng phải thêm bên trên Nam Cung hai tỷ muội hai cái này vướng víu. Đó còn là cần hao phí một chút tâm thần. Bất quá, người tu chân liền là người tu chân. Sao có thể ngã mặt đâu? Ngay cả mình mang tới nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Còn không biết xấu hổ gọi người tu chân a. Nguyệt Nhi tỷ, loại này xe bọc thép ta nhận biết. Là Mỹ quốc 13 khu. Phải cẩn thận, bọn hắn vô cùng có khả năng phái ra A đẳng cấp siêu năng giả. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly cũng không có đùa giỡn tâm tư. Nàng biết rõ A đẳng cấp siêu năng giả ý vị như thế nào. Đây chính là có thể cùng hậu thiên đại viên mãn võ giả phân cao thấp siêu cấp cao thủ A. Có thể nói, cấp A cường giả, cái kia hoàn toàn là tiên thiên phía dưới vô địch tồn tại. Ân, ta biết, chỉ hy vọng lần này không cần gặp phải mấy cái kia lão ca. Chấm ngoặc kép, thở dài một hơi, Nam Cung Nguyệt lại nhìn một chút Lâm Diệp. Nàng biết rõ chính mình hai tỷ muội là hoàn toàn không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tất cả hy vọng đều ký thác tại Lâm Diệp một người trên thân. Đừng nói nhảm hai ngươi. Liền các ngươi cái này phân tích tới lo lắng quá khứ. Lải nhải tại cái này loạn nước số lượng từ. Địch nhân cũng sớm đã đem Trúc Dung Linh Thảo cho hái đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lắc đầu. Sau đó liền trực tiếp bước nhanh hướng về lên núi nhỏ đường đi tới. Đầu này đường nhỏ, bọn hắn trên đường tới đã điều tra. Là đến miệng núi lửa con đường duy nhất. Bãi đỗ xe vị trí đã là giữa sườn núi. Bình thường du khách đến nơi đây tính là cực hạn. Lại hướng lên nguy hiểm hệ số quá lớn. Đều là du khách ngừng bước. Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Ly bị Lâm Diệp vừa nói như thế. Cũng sắc mặt đỏ lên. Không nói gì nữa. Thành thật cùng tại Lâm Diệp sau lưng. Chẳng qua là để bọn hắn kỳ quái là. Lâm Diệp rõ ràng đi như vậy hài lòng. Thế nhưng tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Hai nữ đều là trong quân hảo thủ. Rừng cây Việt dã thành tích luôn luôn là xa xa dẫn trước. Kết quả bò cái này đi lên đường núi thế mà bị Lâm Diệp rơi xuống một mảng lớn. Chậm, thật là quá chậm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng các nàng chỗ nào biết rõ. Lâm Diệp đây là thả chậm bước chân. Cố ý đang chờ các nàng. Dựa theo Lâm Diệp bình thường người tu chân lên núi phương pháp. Cái kia liền hẳn là một thanh phi kiếm trực tiếp liền bay đi lên. Sột sột soạt soạt, xuyên thẳng qua tại cái này nhiệt đới rừng cây bên trong. Lâm Diệp Linh thức lại là đề phòng bốn phía. Hắn phát hiện, nhóm người mình lên núi chỉ chốc lát sau. Bãi đỗ xe bên trên lại tới mấy chiếc xe. Xem ra là nhiệm vụ lần này những cái kia đối thủ nhóm trên cơ bản đều đến đủ. Đi, liền ở phía trên, bọn hắn xem ra, chính đang hành động, nhanh đến đỉnh núi thời điểm. Lâm Diệp thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy cao mười mấy mét. Đột nhiên xuất hiện tại một đám chuyên tâm làm việc người nước ngoài trước mặt. Người là ai? Một cái chòm râu dài người da trắng người nước ngoài. Bị Lâm Diệp mãnh liệt giật mình. Vội vàng lui về sau mấy bước. Cảnh giác chất vấn Lâm Diệp. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu ở ấp ủ. Tùy thời chuẩn bị cho Lâm Diệp đến cái một kích chí mạng. Mà ở chỗ nào chòm râu dài người nước ngoài bên người. Còn có cái khác 6 tên người da trắng. Nam nam nữ nữ đều có. Quay chung quanh ở chỗ nào chòm râu dài bên cạnh. Tất cả đều vận sức chờ phát động chuẩn bị tiến công Lâm Diệp. Ta là ai? Ha ha, liên quan gì đến ngươi? Lâm Diệp tiếng Anh cũng không tệ lắm. Liền trực tiếp miệt thị nói ra. Người Hoa, ha ha, các ngươi tới chậm. Chúng ta Mỹ quốc 13 khu chiến sĩ đã trước một bước xuống đến miệng núi lửa bên trong. Chấm ngoặc kép, chòm râu dài cẩn thận phân biệt ra Lâm Diệp quốc tịch về sau. Liền 10 phần khinh thường nói. Tuy là nhiệm vụ lần này mục tiêu là các ngươi Hoa Hạ quốc gia phát hiện trước nhất. Thế nhưng cuối cùng, loại này thần vật là thuộc về lớn Mỹ. Người đã của các ngươi trải qua đi xuống trước. Lâm Diệp một chút nhíu mày. Miệng núi lửa cường đại địa nhiệt năng lượng che đậy hắn linh thức thăm dò. Cho nên hắn cũng không biết phía dưới đến cùng là làm sao một cái tình huống. Thế nhưng, dầu quay hàm này dẫn một đám người thao tác thiết bị nhưng là có chút cổ quái. Tựa hồ có thể ngăn cản cái này miệng núi lửa nóng rực dung nham cùng hỏa độc. Y tiên sinh, đừng xúc động. Lúc này, Nam Cung Nguyệt nghe được phía trên động tĩnh, cũng vội vàng nhảy lên. Giữ chặt Lâm Diệp, nhỏ giọng dùng Hán ngữ nói ra. Đám người này quả nhiên là Mỹ quốc 13 khu, đều là siêu năng giả. Mà lại, vừa nói chuyện cùng ngươi cái kia chòm râu dài, lại là Ách Bích 10. Ách Bích 10, đây là ý gì? Ngươi cho rằng là đang đánh bài à? Lâm Diệp hơi nghi hoặc một chút nói. Không được, y tiên sinh, ngươi khả năng không quá rõ ràng. Quốc tế siêu năng giả hiệp hội có một bộ thực lực của mình xếp hạng tiêu chuẩn. Liền là dựa theo bài poker lớn nhỏ trình tự số lượng A lớn nhất. 4 cái A danh hiệu siêu năng giả. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Là toàn bộ siêu năng giả giới lãnh tụ tinh thần cùng tín ngưỡng. Kế tiếp chính là 4 cái lão ca. Số lượng giống nhau lời nói. Dùng màu sắc lớn nhỏ phân chia. Thì là Ách Bích, Đỏ Đào. Hoa Mai cùng Phương Phiến, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt cẩn thận giải thích một phen về sau, chỉ lên trước mắt chòm râu dài nói ra, người này tên thật gọi là Phỉ Lợi Phổ, bài danh Ách Bích 10, thực lực là siêu cấp B, đến gần vô hạn cấp A siêu năng giả, không thể khinh thường, Nguyệt Nhi tỷ, còn có một chút ngươi không nói, Ách Bích 10 siêu năng thuộc tính chính là lửa, tại cái này miệng núi lửa. Hỏa nguyên tố cùng hỏa độc tăng thêm phía dưới. Thực lực của hắn phát huy ra. Tuyệt đối không kém gì cấp A cường giả. Nam Cung Ly cùng lên đến về sau. Cũng là vô cùng kiêng kỵ nói. Mà cái kia chòm râu dài Ách Bích 10 nghe được Nam Cung Hoa tỉ muội giới thiệu về sau. Thế mà nghe hiểu. Cười lên ha hả. Dùng có chút sứt sẹo Hán ngữ bắt đầu nói ra. Ngu xuẩn người Hoa. Biết rõ ta là Ách Bích 10. Còn không được cút nhanh lên. Ha ha ha, Phỉ Lợi Phổ, mấy cái này người Hoa, căn bản liền tiến vào bài poker tư cách đều không có. Dứt khoát, trực tiếp đem bọn hắn giết chết ở chỗ này, cũng không có vấn đề chút nào. Đúng, người Hoa mấy năm gần đây là đủ phách lối, tuyệt không đem chúng ta lớn Mỹ để ở trong mắt. Giết bọn hắn. Tại Ách Bích 10 sau lưng những người siêu năng kia nhóm nguyên một đám cũng đều huýt sáo ồn áo. Mẹ nó, người biết nói Hán ngữ, không nói sớm, kia là cái gì Ách Bích 10? Người biết ta là ai à? Lâm Diệp thấy thế lại là cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? Liên quan ta cái giám? Nhà à, cái này ách bích 10 thế mà dùng Lâm Diệp lời nói mới rồi oán hận trở về. Thế nhưng, Lâm Diệp lúc này lại là trong mắt hàn mang vừa hiện. Sát khí lộ ra, kỳ thật, ta là đại vương. Biết rõ cái gì là đại vương à? Bài poker bên trong lớn nhất cái kia. Có thể ép cái khác hết thảy bài. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.